Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, nhị trưởng lão phủ người. Cầu phiếu đề cử. Tất cả im miệng cho ta. Không biết đạo hắc ám công quốc quy củ sao? Dám ở trên đường cái công nhiên ẩu đả. Các ngươi có mấy chân muốn đoạn? Thị vệ đội đội trưởng nghiêm nghị uống nói. Đội trưởng này căn bản sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Thứ nhất, hắn cũng không nhận ra Đường Tiếu hai người. Thứ hai, bọn hắn thị vệ đội có quyền lợi đánh gãy kẻ nháo sự chân. Ngươi tên gì? Nhìn các ngươi mặc là nhị trưởng lão phủ người a, xét thừa dịp Đường Tiếu một chút mất tập trung. Tránh thoát Đường Tiếu tay. Đứng tại thị vệ đội đội trưởng bên người hỏi nói. Là nhị trưởng lão phủ lại như thế nào? Người muốn thế nào? Đội trưởng kia nghiêng qua xét một chút không có đem hắn để ở trong lòng. Can đội trưởng, gia hỏa này trong nhà có thế lực. Sau lưng một người thị vệ lôi kéo Can góc áo nói. Trong nhà có thế lực. Can không khỏi nhìn nhiều xét một chút. Nhà ta là khu thứ nhất đường phố số 36 cửa hàng chủ nhân. Hôm nay gia hỏa này đánh ta ngươi xem đó mà làm thôi. Xét ngửa mặt lên nói. Lúc này trước kia nằm tại xét nữ nhân trong ngực chạy tới. Một bộ thở hồng hộc dáng vẻ. Nguyên lai thị vệ này đội chính là nữ nhân này gọi tới. Vậy các ngươi cùng đại trưởng lão phủ có quan hệ đi. Can trong lòng có cái đại khái. Khu thứ nhất là đại trưởng lão phạm vi thế lực. Mà khu thứ nhất đường phố là toàn bộ khu thứ nhất kinh tế hạch tâm. Trong đó có 36 bộ cửa hàng. Chỗ nào mỗi một bộ cửa hàng chủ nhân đều là đại trưởng lão phủ người. Cho tới chọc cái này 36 nhà cửa hàng chủ nhân tương đương chọc đại trưởng lão phủ. Đúng, ta chính là đại trưởng lão người. Xét đắc ý gật đầu. Nghĩ thầm nhất định trấn trụ trước mắt cái này can. Can đám người trên khải giáp đều dựng thẳng hai đầu đòn khiêng. Cái này đã nói lên bọn hắn đúng là nhị trưởng lão phủ người. Đường Tiếu nhìn xem đội thị vệ trong lòng một trận cao hứng. Cái này nếu tới một đội đại trưởng lão phủ thị vệ đội đoán chừng hôm nay liền phải ăn thiệt thòi. Nhưng trời cao cũng chiếu cố mình. Vậy mà để cho mình gặp nhị trưởng lão phủ thị vệ đội. Nếu là đại trưởng lão phủ người trước chiếm đi một bên A, Can đối xét khoát tay. Xét lui về phía sau điểm. Mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn xem Đường Tiếu. Chờ lấy Đường Tiếu bị đánh gãy chân. Đem hắn bắt lại. Chấm ngoặc kép. Can ra lệnh. Ai? Các lão huynh đừng như vậy. Đầu tiên ta nói cho đúng là ta biết nhị trưởng lão phủ người. Đường Tiếu vội vàng cười ha hả nói. Nói. Bên cạnh vây quanh người đoán chừng đã sớm biết là kết quả này. Hai người kia tuyệt đối liều quan hệ. Bởi vì dám trong hắc ám công quốc gây chuyện không có một cái là không có quan hệ. Người biết nhị trưởng lão phủ người. Nhận biết ai? Người tên gì? Can vung tay lên đi lên bắt Đường Tiếu hai cái thị vệ ngừng lại. Ngoại nhân không biết. Nhưng nhị trưởng lão phủ người còn không biết sao? Nhị trưởng lão phủ cùng đại trưởng lão phủ mặc dù bên ngoài không có mâu thuẫn gì. Nhưng bí mật lại là một mực đang phát sinh ma sát. Cho tới hai nhà quan hệ thực chẳng ra sao cả. Vừa rồi nghe xong xét là đại trưởng lão phủ người. Mặc dù Can không thế nào muốn quản xét cái này đại trưởng lão phủ người. Nhưng quan hệ ở đâu bày biện không thể bên ngoài làm sao chiêu hắn. Nhưng bây giờ Đường Tiếu nói mình nhận biết nhị trưởng lão phủ người. Cái này nhưng liền không thể nói như vậy. Nếu như có thể Can thật nghĩ đem xét đánh một trận. Tại hạ gọi chân lý. Nhận biết. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu vẫn chưa nói xong liền bị đánh gãy. Người gọi chân lý. Trước mấy ngày đi nhị trưởng lão phủ vị kia. Can giống là nhớ ra cái gì đó liền vội hỏi nói. Đường Tiếu sững sờ. Mình không có như vậy nổi danh a. Đúng a, có vấn đề gì không? Có vấn đề lớn. Can lôi kéo Đường Tiếu cánh tay kéo sang một bên. Lập tức có mấy cái thị vệ đem chung quanh quần chúng cho xua tán đi. Chân lý đại nhân, nữ vương đại nhân bàn giao. Để cho chúng ta toàn lực xử lý ngươi tất cả mọi chuyện. Can nói khẳng định nói. Nữ vương đại nhân bàn giao. Đường Tiếu trong lòng giật mình. Cái này đãi ngộ cũng quá cao đi. Xem ra Golan lão gia hỏa này mặt mũi thật sự là đại a. Nữ vương đại nhân thật như vậy nói. Đường Tiếu không tin. Đương nhiên, lần này vẫn là nữ vương đại nhân tự mình lời nhắn nhủ. Hôm nay xét tiểu tử này cũng dám gây ngài đợi chút nữa ta để hắn đẹp mắt. Can nói xong nắm đấm. Đều nắm lại, toàn bộ Hắc Ám công quốc trị an làm việc đều là từ 6 cái trưởng lão phủ phụ trách. Mỗi cái trưởng lão phủ đô sẽ có 2 đội thị vệ đội. Những thị vệ này đội bình thường đều là vừa đi vừa về giao ban. Cũng chính bởi vì giao ban mới khiến cho Can gặp Đường Tiếu. Bình thường mỗi cái thị vệ đội quan hệ đều cũng không tệ lắm. Lúc không có chuyện gì làm xuống dưới nữa uống chút rượu tâm sự cái gì. Nhưng đại trưởng lão phủ thị vệ đội cùng nhị trưởng lão phủ thị vệ đội một mực bất hòa. Thậm chí còn từng ra tay mấy lần. Hôm nay nhưng bắt được một cái đại trưởng lão phủ người làm sao có thể không hảo hảo sửa chữa. Hắn, ha ha, nữ vương đại nhân thật là dày yêu. Đợi lát nữa ta giết chết tiểu tử kia. Đi, xem chúng ta, chấm ngoặc kép, Can gật gật đầu, xét nhìn không được. Không biết đạo hai người này đang nói cái gì, các ngươi thị vệ đội thế nào làm việc. Động thủ a, xét chỉ vào Can ồn áo. Can quay đầu, đem ra hỏa này bắt lại cho ta. Vây quanh xét bên người mấy cái thị vệ lập tức xông tới. Hai người một người cầm xuống xét một cái bả vai, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nhị trưởng lão phủ thị vệ đội thế nào làm việc? Bắt ta làm gì? Xét gấp, không ngừng hô to. Việc này là ai chọn trước lên? Can đi đến xét bên người hỏi nói. Coi như đánh cũng không thể trực tiếp động thủ. Tối thiểu nhất muốn chiếm cái lý lại nói. Đương nhiên là hắn. Hắn đỉnh trước đụng ta. Chấm ngoặc kép. Xét nói lẽ thẳng khí hùng. Hắn cũng không cho rằng Can dám đánh hắn. Mình đem trong nhà quan hệ đều rời ra ngoài. Nếu là Can còn dám đánh mình cái kia chính là Can choáng váng. Xét nghĩ như vậy, hắn đỉnh trước đụng ngươi. Can chỉ Đường Tiếu hỏi. Xét gật gật đầu, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Ngươi là lão sư của hắn. Ngươi là trưởng bối của hắn. Can lại hỏi, không phải a? Chấm ngoặc kép, xét lắc đầu. Đã không phải dựa vào cái gì không cho người ta chống đối ngươi. Dung mạo ngươi đẹp hơn hắn điểm. Vẫn là ỷ vào trong nhà căn bản vốn không đem Hắc Ám công quốc bên trong pháp luật để vào mắt. Can nghiêm nghị chất vấn. Không đem Hắc Ám công quốc bên trong pháp luật để vào mắt. Cái này bộ ỉa chụp thật to lớn. Can nói xong xét quả thực là không dám nói câu nào. Cái này nếu là dám nói không đem Hắc Ám công quốc pháp luật để vào mắt. Liền xem như đại trưởng lão bản thân cũng sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt. Đừng nói hắn xét, không dám không dám, nhưng là hắn ra tay trước. Xét nói không nên lời cái khác lý lập tức lại bắt đầu chỉ vào Đường. Tiếu, a, ta ra tay trước, vậy ta hỏi ngươi, ai trước đẩy huynh đệ của ta? Nói xong Đường Tiếu chỉ vượng tài. Xét đỏ mặt không nói. Nói chuyện a, ai ra tay trước? Can thanh âm tăng lên không ít. Là bọn hắn, chấm ngoặc kép. Xét con ngươi đảo một vòng lập tức chỉ bên người hai đại hán. Lời này không giả, lúc ấy đúng là cái kia hai đại hán trước đẩy vượng tài. Đem hai người bọn họ trước bắt lại cho ta. Mỗi người đánh gãy một cái chân. Can vung tay lên, lập tức mấy cái thị vệ đi lên đè xuống hai đại hán. Mới một tháng, mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tạ ơn, converter, hố siang. IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.